hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dòng chảy của thời gian, thứ duy nhất không bao giờ phản bội con người chính là ký ức. Dù bạn đã học cách giữ mình ngoài cuộc, nhưng chỉ cần vô tình chạm vào những rạn nứt trong ký ức, nỗi đau sẽ tràn về phía bạn. Bất kể lúc đó bạn đang hạnh phúc đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giống như viên aspirin đã hết hạn, không thể cứu người, thuốc giảm đau và hạ sốt. Nhìn qua cửa kính, Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc rời đi. Cô dùng một tay rút ra hộp thuốc lá từ túi quần âu, lấy một điếu nhẹ nhàng ngậm vào miệng. Trong giá để cốc vẫn còn chiếc bật lửa mà cô đã bỏ lại lần trước, nhưng cô không châm lửa. Cô tự nhủ cần phải trải qua hình phạt không được hút thuốc. Nếu không, mỗi khi nghĩ đến lại hút một hơi. Phá vỡ giới hạn nhiều lần sẽ chỉ trở thành thói quen. Cô chậm chậm lái xe trở lại Xích Đạo, ngồi trong gara một lúc lâu. Hôm nay không đi làm, không có lớp giảng dạy, thực ra chẳng có việc gì để làm. Lần ra ngoài này chỉ để tiễn Lục Thi Mạc. Giấc mơ cũ đêm qua quá rõ ràng, khiến cô vô cớ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt là sáng nay, khi vừa mở cửa đã thấy Lục Thi Mạc đứng ở lối vào thay giày. Cô ấy đi đâu? Định làm gì? Không cho phép cô ấy rời khỏi tầm mắt mình. Những ý nghĩ đó lóe lên, khiến trái tim cô vô thức căng thẳng. Tiết Đồng có thể cảm nhận được sự kiểm soát của mình đối với cô ấy ngày càng tăng. Lúc này cô cần một viên aspirin đã hết hạn. Buổi sáng, Lục Thi Mạc bị phòng sinh viên gọi lên nói chuyện về việc xử lý liên quan đến hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử với sinh viên nội địa. Người phụ trách mang theo một sấp tài liệu lớn, nghiêm túc nói chuyện gần nửa ngày. Bạn học Lục, nhóm công tác liên quan của chúng tôi đã đưa ra cảnh cáo ban đầu với cô Lâm Đình. Nhưng vì cô ấy không gây tổn hại thực sự đến em, nên chỉ có thể dừng lại ở bước cảnh cáo và phạt tiền. Đây là vụ kiện dân sự mà bộ phận pháp lý của trường đã đệ đơn. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể đạt đến mức bồi thường tinh thần 5.000 đô la Hồng Kông. Nhưng quá trình xử lý có thể kéo dài. Tổ chức Bình đẳng Hồng Kông cũng đã tiến hành các biện pháp bảo vệ liên quan. Nhưng điều này không liên quan đến trường chúng tôi. Nếu em muốn biết kết quả có thể liên hệ với họ. Đây là số điện thoại của họ. Dạ, Lục Thi Mạc không ngờ trường học lại phản ứng nhanh chóng đến vậy. Chỉ trong 3 ngày, vượt xa dự kiến của cô. Về chuyện của Lâm Đình, cô cũng cảm thấy bất lực. Với cô, Lâm Đình giống như lưỡi dao cùn cắt thịt. Lục Thi Mạc biết nguyên nhân của sự lo lắng của mình thực ra không nằm ở Lâm Đình. Những lo lắng đó đến từ sự yếu đuối, không dám đối mặt và thái độ trốn tránh của cô. Những lo lắng đó là những cảm xúc dao động không ngừng, lo lắng đến mức kiệt sức của cô, giống như khi chờ đợi một điểm số không biết trước, nhịp tim bị kéo căng bởi sự lo lắng, cứ thế làm cô đau đớn. May mắn thay, mọi thứ bây giờ đã được xử lý ổn thỏa. Điều gì cần trừng phạt thì đã trừng phạt. Cô chỉ cần chuyển ra ngoài, Lâm Đình sẽ không còn liên quan đến cuộc sống của cô nữa. Buổi chiều tan học, Lục Thi Mạc ngoan ngoãn gọi điện cho Tiết Đồng trước. Tiết Đồng đến đúng giờ ở cổng trường. Khi Lục Thi Mạc lên xe, cô lấy từ ghế sau một thùng McDonald's đặt lên đùi cô ấy. Gần đây thấy em có vẻ chán ăn, cô mua riêng cho em sao? Lục Thi Mạc ngửi thấy mùi McNugget, mắt sáng lên. Ăn gần một tháng đồ ăn ở căng tin với các món ăn kiểu Hồng Kông, cô thực sự không thể chịu nổi nữa. So với hương vị ngọt ngào của món ăn Quảng Đông, cô thích hương vị đậm đà của món ăn Thượng Hải hơn. Không phải là cô không thể gọi đồ ăn ngoài, mà là sau giờ học cô quá đói, không thể đợi đồ ăn ngoài đến rồi lại phải vội vàng đi học. Cô cũng không có thời gian ra ngoài tìm nhà hàng, nên cuối cùng chỉ có thể ăn tạm gì đó ở căng tin. Dần dần dẫn đến chán ăn, một thùng McDonald's S có thể cứu mạng cô. Tôi không biết ở Hồng Kông có món Thượng Hải nào ngon. Nên mua McDonald's, ít nhất cũng không sai lầm. Tiết Đồng thấy cô vui vẻ, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn giáo quan Tiết. Lục Thi Mạc vui vẻ ra mặt. Tiết Đồng lái xe về nhà, thấy Lục Thi Mạc ôm thùng McDonald's nhưng không động đến. Tiết Đồng suýt nữa nghi ngờ rằng niềm vui của Lục Thi Mạc chỉ là để diễn cho mình xem. Em chỉ nhìn thôi, không ăn à? Tất nhiên Lục Thi Mạc muốn ăn. Vừa tan học cô đã đói đến không chịu nổi. Cô ngước lên nhìn Tiết Đồng. Hai người nhìn nhau một giây, rồi cô nhanh chóng cúi đầu xuống. Nếu mở bây giờ, xe sẽ có mùi. Tiết Đồng vẫn đẹp đến mức khiến người ta căng thẳng. Vậy chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Tiết Đồng kéo tấm che nắng lên, đạp mạnh ga, xe đột ngột tăng tốc. Cảm giác bị đẩy ngược chỉ trong chớp mắt. Lục Thi Mạc sợ đến nỗi hai tay nắm chặt lấy thùng McDonald's, sợ nó đổ. Khi về đến nhà, Lục Thi Mạc rửa tay xong ngồi xuống bàn đảo bắt đầu ăn khoai tây chiên. Tổng cộng chỉ mất 15 phút. Tiết Đồng cũng rửa tay, ngồi cạnh Lục Thi Mạc, vừa xem điện thoại vừa uống nước. Khi nhấc khuỷu tay lên, chiếc vòng bạc trên tay cô phát sáng dưới ánh đèn. Lục Thi Mạc lặng lẽ ăn, dùng khóe mắt quan sát chiếc vòng. Ba cô khi tham dự sự kiện cũng thường đeo vòng tay. Nhưng ông đeo loại dành cho nam, chất liệu da quá nặng, khiến Lục Thi Mạc luôn cảm thấy ba cô quá mập. Nhưng chiếc vòng trên tay Tiết Đồng làm bằng chất liệu lưới vải mềm. Viền bạc bao quanh chiếc áo sơ mi trắng, ôm sát vào khuỷu tay. Dù cô có cử động gì áo cũng không bị nhăn. Chiếc vòng tay cũng làm em nhìn lâu vậy sao? Tiết Đồng dùng một tay chơi điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình, ngón tay trượt lên trượt xuống. Đúng là chuyên gia giám chứng. Hiện trường tội phạm không thể thoát khỏi mắt cô ấy. Lục Thi Mạc sợ hãi rụt ánh mắt lại, lẩm bẩm nhỏ, em chỉ cảm thấy chất liệu của nó khá đặc biệt, nhìn có vẻ rất mềm, không giống như những cái bình thường em thấy, cho em kéo thử. Tiết Đồng đặt cốc nước xuống, khuỷu tay chống lên bàn, di chuyển vòng tay đến trước mặt cô, để em rửa sạch tay đã. Lục Thi Mạc cũng không ngại phiền phức, đặt miếng gà xuống và đi vào phòng tắm rửa tay thật sạch. Tiết Đồng vốn định chỉ đùa một chút, ai ngờ Lục Thi Mạc lại nghiêm túc với một chiếc vòng tay như vậy. Lục Thi Mạc lau khô tay, đi đến bàn đảo, đứng đối diện Tiết Đồng. Hai khuỷu tay đè lên bàn và nghiêng người về phía cô. Nhẹ nhàng nắm lấy mép vòng tay bạc, độ chặt của vòng tay đã được Tiết Đồng điều chỉnh hoàn hảo. Không lỏng cũng không chặt, nếu muốn kéo để thử chất liệu, phải đặt ngón tay vào sâu bên trong dây nhỏ. Lục Thi Mạc cúi đầu nghịch chiếc vòng bạc viền lưới. Suy nghĩ của Tiết Đồng lúc này cũng không còn tập trung vào chiếc điện thoại nữa. Cô rõ ràng cảm nhận được ngón tay của đối phương đang cọ sát giữa lớp vải áo sơ mi và chiếc vòng. Dây chun bị siết chặt qua lớp vải, nó khá mềm. Lục Thi Mạc buông tay. Bằng, một tiếng vang rõ ràng phát ra khi dây chun bật lại, đập vào chiếc áo sơ mi. Lục Thi Mạc cúi đầu ngượng ngùng, âm thanh đó thật kỳ lạ, bất chợt khiến cô nhớ đến dây áo lót phía sau lưng của các cô gái. Có chút ngượng ngùng, Tiết Đồng cũng nhanh chóng rút tay lại, lập tức đứng lên đi vào phòng thay đồ. Cô cởi áo ra, thay bằng áo ba lỗ đen dành cho người câu cá. Rồi ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ một lúc. Những ngày chăm sóc bạn nhỏ của Tiết Đồng kéo dài đến sáng thứ sáu. Hôm nay cô có lớp thực hành ở trường cảnh sát. Trùng hợp là Lục Thi Mạc cũng có bài kiểm tra thể chất. Tối qua, để đảm bảo cô ấy có giấc ngủ ngon và đủ tinh thần, Tiết Đồng đã cố ý ngủ thêm một đêm trên ghế sofa. Sáng sớm, cô chuẩn bị bữa sáng, đợi Lục Thi Mạc ăn xong mới đưa cô đến trường. Trên đường đi, Tiết Đồng có chút không yên tâm, hỏi, em làm được bài kiểm tra kéo xa chứ? Đương nhiên, Lục Thi Mạc đã quen với việc ở bên Tiết Đồng sau một tuần. Giọng điệu dần dần bớt căng thẳng, tay em luôn đạt điểm tối đa. Chỉ có sức bền là không tốt thôi à, Tiết Đồng thấy cô không khiêm tốn chút nào. Đùa giỡn, sức bền, hơi, Lục Thi Mạc giơ tay lên, chỉ một khoảng cách nhỏ xíu, hơi, hơi có chút không tốt thôi. Ồ, Tiết Đồng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Thi Mạc qua khóe mắt. Không nhịn được cười, miệng thì cứng, nhưng sức bền lại không có. Thì, nhưng, Lục Thi Mạc ngồi thẳng người, không cam tâm, dù sao cũng không làm cô mất mặt đâu. Hai người lái xe đến trường, xe dừng lại ở bãi đỗ của giáo quan, sau đó mỗi người đi về hướng khác nhau. Lục Thi Mạc mỗi ngày đều kiểm tra thiết bị ghi hình định kỳ. Sáng, trưa và tối, trên đường đi đến lớp cô có thói quen xem lại camera giám sát trên điện thoại. Cô nghĩ rằng hôm nay cũng giống như hôm qua, tôi nhanh gấp 8 lần để xem qua các hình ảnh trong 12 giờ. Bỗng nhiên, trong màn hình lóe lên một bóng đen, Lục Thi Mạc dừng bước, tim đập nhanh, cô tua lại đoạn phim. Sau đó chỉnh tốc độ trở về bình thường, chỉ thấy trong hình ảnh, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo hoodie đen đeo khẩu trang bước từng bước vào phòng. Dáng đi, phong thái, hình thể đều giống với An Thành, nhưng hình ảnh quá mờ, đối phương cũng không nói gì, hoàn toàn không thể xác nhận được. Quả nhiên, hắn ta vẫn ra tay, Lục Thi Mạc nhanh chóng bước vào lớp. Buổi sáng có tiết phân tích các trường hợp tâm lý tội phạm. Nhưng cô không còn tâm trạng để nghe. Lần đầu tiên cô ngồi ở hàng ghế cuối lớp, cắm tai nghe vào, kéo màn hình lên máy tính, xem đi xem lại từng khung hình. An Thành sau khi vào phòng thì đi thẳng đến tủ quần áo. Mục tiêu rất rõ ràng, chẳng lẽ hắn định trộm đồ lót hay thứ gì đó? Lục Thi Mạc cau mày. Cảm giác khó chịu trỗi dậy, chỉ thấy An Thành mở cửa tủ, lấy ra vài chai mỹ phẩm. Hắn bước đến cửa rồi dừng lại, giơ những thứ cầm trong tay lên. Tạm dừng, tua ngược lại, An Thành cầm 3 chai sản phẩm chăm sóc da. Bước đi bình thường, dáng đi có vẻ thận trọng, đến cửa thì dừng lại. Dáng đi không sợ hãi, nhưng cẩn thận, hắn đeo găng tay. Giơ vật trong tay lên đối diện cửa, sau đó lại hạ xuống và quay trở lại tủ, chỉ lấy đi một chai trong số đó. Hắn có đồng bọn, nhưng hắn lấy một chai sản phẩm chăm sóc da để làm gì? Lục Thi Mạc đã mua một thiết bị bắt hình ảnh thu nhỏ. Để tiết kiệm pin nên không bật chức năng ghi âm. Hình ảnh cũng không cao, độ phân giải chỉ 720p, nhưng từ những hình ảnh đơn giản đó có thể phân tích rằng hành động trộm cắp của An Thành dường như mang tính cưỡng ép. Hắn đứng ở cửa đợi lệnh từ người khác, rõ ràng là đang tuân lệnh. Từ đó có thể suy ra, có người đã chỉ thị cho An Thành đến trộm đồ của cô. Và người này không muốn trực tiếp xuất hiện. Trực giác của Lục Thi Mạc mách bảo người đứng sau chính là Lâm Đình. Cô đóng máy tính lại. Lời giảng của giáo sư tâm lý tội phạm chẳng đọng lại gì trong đầu cô. Luật trộm cắp của Hồng Kông và luật hình sự của Trung Quốc đại lục về cách xử lý hành vi trộm cắp hoàn toàn khác nhau. Hồng Kông coi đó là một loại tội danh, đại lục là một tội danh khác. Tội trộm cắp ở Hồng Kông không có ngưỡng tội phạm, dù trộm kẹo hay trộm vàng bạc đá quý, mức độ xử phạt tuy khác nhau nhưng đều có thể bị xử lý hình sự. Nhưng ở đại lục có ngưỡng, phải đạt đến một số tiền nhất định mới bị xử lý hình sự. Tất nhiên, mức án cao nhất ở Hồng Kông thấp hơn ở đại lục. Lục Thi Mạc suy nghĩ rất lâu. Nếu bây giờ cô mang đoạn phim này đến sở cảnh sát để báo án, theo luật pháp Hồng Kông, tội phạm đột nhập nhà cửa có thể bị phạt tù lên đến 14 năm. Còn tội quấy rối thì sao? Với những hành vi bỉ ổi mà hắn đã làm với cô ngày hôm đó, chắc chắn đó không phải lần đầu tiên. Đôi mắt hắn có sự chắc chắn chỉ khi săn mồi mới có. không biết đã có bao nhiêu cô gái giống như cô bị tổn thương. Lục Thi Mạc chợt nghĩ đến một người có thể giúp cô. Đó là chị An Hỷ Nhi ở quầy mỹ phẩm. Cách chương.